Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, đi dạo huyện thành. Đối với bang phái người mới đám học đồ tới nói, tam đại đan điền lý luận vẫn là cao thâm một chút. Đối bọn hắn trước mắt tu luyện cũng không có ý nghĩa quá lớn. Trong đại viện, các thiếu niên tại Lý Khôi Dược Sư chỉ đạo dưới, tập trung ý chí. Dồn dập bắt đầu hạ đan điền nhập môn tu luyện. Lão Huệ thụ dưới, Lý Dược Sư chắp hai tay sau lưng, thần sắc nghiêm túc nói: tập võ nhập môn, theo đứng trung bình tấn bắt đầu luyện lên. Chân, eo, khiêng hợp nhất, này tại thối luyện cơ thể của các ngươi, gân cốt và khí huyết. Huyết khí tràn đầy mới có thể sinh ra lực đạo. Các thiếu niên dồn dập ở trong viện đứng trung bình tấn, lưng kéo căng như cung, hai chân khúc lập, chỉ giữ vững được gần nửa nén hương công phu. Tô Trần liền cảm giác mình chân, eo, khiêng đều tại sung huyết nở, nhất là chỗ đùi như ngàn kiến tại phệ, vừa chua lại chướng, phảng phất máu thịt bắt đầu bốc cháy lên. Dựa theo Lý Khôi sư phụ thuyết pháp, này vừa vặn là đùi đạt được thối luyện, cơ bắp cùng huyết khí tại cường hóa hiện tượng. Lại một lát sau, bên trong viện chư vị các thiếu niên liền chịu không được, từng cái hai chân run lên không kiên trì nổi. Cứ việc chỉ là một thức đơn giản nhất đứng trung bình tấn, đối với luyện võ đám học đồ tới nói cũng là khó mà kiên trì. Ngắn ngủi một nén nhang xuống tới, bọn hắn chân đau xót đau lưng, gần như răng đều nhanh cắn nát. Đây mới là hạ đan điền tối thể, tập võ vào môn đệ nhất thức mà thôi, liền tối thiểu nhất trung bình tấn đều đâm không ổn định, lưng eo vô lực, đi đứng phù phiếm. Cho dù là trong tay các ngươi cầm lấy một thanh tuyệt thế bảo kiếm, cũng bất quá là trẻ nhỏ tại lung tung vung vẩy, không có chút nào lực sát thương. Loại này bất nhập lưu thực lực, tại tam lưu võ giả trước mặt, một chiêu đều ngăn cản không nổi. Lý Khôi Dược Sư hừ lạnh nói: Tô Trần đám người giờ mới hiểu được tới, Lý Dược Sư nói không yếu. Cho dù là hạ đan điền nhập môn tu luyện, đối bọn hắn tới nói cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ít nhất phải thời gian nửa năm mới có thể có một chút thành tựu. Đối với bọn hắn những này người mới đệ tử tới nói, cao cấp hơn trung đan điền luyện khí đã là rất xa xôi sự tình. Chớ nói chi là hư vô mờ mịt thượng đan điền. Chúng các thiếu niên thiếu nữ trọn vẹn luyện một buổi sáng đứng trung bình tấn, mệt mỏi nghỉ ngơi luyện thêm, luyện toàn thân gân cốt đau nhức, bước đi tung bay hư, hai chân run lên. Lúc nghỉ trưa, Tô Trần, Trương Thiết Nghiêu các loại chúng vị đệ tử tại băng phòng ăn lang thôn hổ yết ăn mấy chén lớn cơm. 3 năm cái lương thực phụ bánh bao lớn, trở lại phòng nhỏ dồn dập tại đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên ngã đầu liền ngủ. Liền trong ngày thường nhất ồn ào nói nhiều thiếu niên, lúc này cũng mệt mỏi một câu cũng không muốn nói. Khắp phòng tiếng lẩm bẩm, sấm vang bất tỉnh, nghỉ trưa một canh giờ mới hơi thong thả lại sức. Lúc xế chiều, Lý Dược Sư bắt đầu giáo chúng vị người mới các đệ tử hiểu biết chữ nghĩa, cùng với nhận ra rất nhiều dược liệu. Chỉ có trước học được nhận thức chữ, mới có thể học cấp độ nhập môn dược thuật, nhận ra dược liệu. Phân biệt nhiều đến 1000 loại thường dùng dược liệu tên cùng bộ dáng. Đến mức cấp thấp dược thuật, thì bao quát như là điểm lấy, phơi thuốc, sắt thuốc, chế thuốc các loại rất nhiều phương diện, muốn 1 năm sau khi mới truyền thụ. Mà trung cấp dược thuật thì bao quát xem bệnh hỏi bệnh, phối trí phương thuốc, đây là nội vụ đường đệ con mới có thể học đồ vật. Cao cấp dược thuật dính đến luyện chế dược hoàn, là nội môn đệ tử đi đến 3 năm sau khi mới có thể bước chân lĩnh vực. Vương Phú Quý cùng Lý Kiều đều lên qua trường dạy vỡ lòng, tự nhiên không cần học thức văn, trực tiếp nhảy qua cái này khâu, bắt đầu xem Lý Khôi Dược Sư cho thuốc của bọn họ sách. nhận ra 1000 loại dược liệu mà Tô Trần, Trương Thiết Nghiêu, Dương Đắc Chí các loại 5 tên ngoại môn đệ tử đều là bình dân xuất thân, chưa từng ra huyện thành trường dạy vỡ lòng, muốn theo từng chữ nhận lên, muốn học xong 3-4 ngàn chữ to cũng không phải là chuyện dễ. Cũng may, Lý Khôi dược sư cũng không bắt buộc bọn hắn đem lời học hết. Chỉ trước dạy bọn họ phân biệt dược thư bên trên thảo dược tên. Nhanh chóng xem hiểu thảo dược đồ phổ, dù sao muốn học đồ vật quá nhiều. Nửa trước năm chỉ học cấp độ nhập môn dược thuật thường thức. Thời gian y nguyên rất khẩn trương. Bất chi bất giác, tháng chạp đã qua, chính là giao thừa năm mới. Dược Vương Bang cho chúng đệ tử thả 1 ngày nghỉ. Có không ít nhà tại Cô Tô huyện thành người mới các đệ tử về nhà ăn Tết đi. Thế nhưng còn thừa lại số ít người mới đệ tử. Bởi vì rời nhà xa, sợ trì hoãn thời gian tu luyện, cho nên trên núi qua một cái năm mới. Qua Tết, còn lại các thiếu niên tụ tập tại Dược Vương trong sơn trang hỏa phòng ăn cùng một chỗ nhu diện. Thái thịt, làm sủi cảo, cũng có chút náo nhiệt có không khí. Có vài thiếu niên nhớ nhà, vừa khóc vừa gào, Tô Trần ăn một bát mới ra lô nóng hổi sủi cảo. Nhớ tới trong nhà quẫn bách, trong lòng không khỏi chua xót. Không biết cha mẹ tình hình gần đây như thế nào. Giao nộp huyện nha thuyền quyên cùng cự kình bang cân phí không có. Đệ đệ muội muội năm nay có hay không quần áo mới xuyên? Mặc dù hắn không còn là trong nhà gánh vác, thế nhưng là trong nhà năm nay y nguyên kém trọn vẹn 2 lượng bạc tiền. Cái này cửa ải cuối năm sợ là rất khó nấu. Đêm xuống, Dược Vương trong sơn trang bên ngoài một mảnh ồn ào. Một chút thiếu niên trong lúc rảnh rỗi, dùng trúc làm ống, bên trong bỏ thêm vào quặng nitrat kali, lưu huỳnh vàng cùng than củi, chế thành uy lực khá lớn bạo can. Phương xa, Cô Tô huyện thành từng nhà răng đèn kết hoa treo câu đối, tràn ngập qua Tết không khí vui mừng. Tô Trần một thân một mình tại phòng nhỏ đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên. Nghe bên ngoài, đôm đốp, bạo can âm thanh. Tâm sự nặng nề, trắng đêm khó ngủ, năm mới trôi qua rất nhanh. Rời đi sơn trang rất nhiều người mới các đệ tử trở về. Lại bắt đầu khẩn trương tu luyện, ngoại trừ đứng trung bình tấn bên ngoài. Bọn hắn bắt đầu luyện tập cấp độ nhập môn võ kỹ. Như vào môn quyền pháp, nhập môn thối pháp, nhập môn bộ pháp các loại, Tô Trần các loại 5 tên ngoại môn đệ tử. Có một cái ngạc nhiên phát hiện, Vương Phú Quý cùng Lý Kiều tại Lý Khôi Dược Sư chỉ điểm. Sử dụng một chút bên trong đê giai tôi thể phương pháp phối chế. Dùng thảo dược tới phụ trợ tu luyện, kích phát thân thể cốt tủy huyết khí. Nghe Lý Khôi Dược Sư nói. Dùng thảo dược phụ trợ tôi thể có rất nhiều chỗ tốt. Vừa đến gia tốc kích phát khí huyết, tăng lên tiến độ tu luyện. Thứ hai cũng có thể chữa trị luyện võ mang tới mài mòn tổn thương. Có thể tiến hành thời gian dài hơn luyện võ. Bởi vì luyện võ thời điểm, thường xuyên sẽ dùng quyền cước đánh gỗ chắc cái cọc. Lặp đi lặp lại nấu luyện tự thân gân cốt, da thịt. Khiến cho chính mình huyết khí cường hóa. Như thế nấu đánh thân thể, sẽ cho thân thể mang đến một chút nhỏ ứ thương cùng tai họa ngầm. Cho nên mỗi ngày nhiều nhất tu luyện 2 canh giờ. Không thể quá tấp nập, nếu không vượt qua thân thể máu thịt tiếp nhận cực hạn. Tôi thể thảo dược thì có thể hơi tốt chữa trị những này tổn thương. Không lưu tai họa ngầm, nếu như không sử dụng dược liệu phụ trợ tôi thể. Tân thủ ước chừng phải 2-3 năm mới có hy vọng hoàn thành toàn thân tĩnh mạch. Cốt tủy, da thịt thối luyện, khiến cho khí huyết sung mãn hạ đan điền hơi có chút thành tựu. Theo bất nhập lưu tấn thăng trở thành một tên tam lưu võ giả. Mà sử dụng tôi thể thảo thuốc, chí ít có thể dùng tiết kiệm hơn phân nửa thời gian. Tu luyện đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh vượt qua đồng môn đệ tử tu vi. Tô Trần thế mới biết, nguyên lai còn có thần kỳ như vậy phương pháp tôi luyện thân thể. khiến cho tôi thể tu luyện làm ít công to. Nhưng biện pháp này quá hao tổn bạc, đơn giản liền là tại đốt tiền. Cho dù là một bộ giá rẻ nhất tôi thể dược liệu đều muốn vượt qua một lượng bạc. Cũng chỉ có Vương Phú Quý cùng Lý Kiều hai vị nội môn đệ tử trong nhà đại phú đại quý có bó lớn bạc duy trì mới tiêu hao nổi. Tô Trần, Trương Thiết Nghiêu bọn hắn năm tên ngoại môn đệ tử điều kiện gia đình đều hết sức quẫn bách, cũng không mua nổi đắt đỏ thảo dược, chỉ có hâm mộ phân. Sơn trang bên ngoài ngày tháng thoi đưa, chúng đám học đồ không để ý đến chuyện bên ngoài, tập trung tinh thần tu luyện võ kỹ, hiểu biết chữ nghĩa cùng học tập dược thuật. Như thế như vậy, nhoáng lên lại là 2-3 tháng, chúng mới nhập môn. Các đệ tử bất luận là đứng trung bình tấn, cấp độ nhập môn quyền cước bộ pháp, đều có một ít ra dáng. Tô Trần dùng quyền đánh cọc gỗ, lực quyền 10 phần, đứng trung bình tấn một hơi thời gian đốt hết một nén hương. Hai chân vững như cọc gỗ, cũng không chút nào run rẩy. Trương Thiết Nghiêu thể chất tốt nhất, thậm chí có khả năng hai tay nâng thạch, một hơi dơ lên nặng 100 cân tảng đá lớn, khiến cho Tô Trần cùng Dương Đắc Chí các loại chúng đồng môn các sư huynh đệ không ngừng hâm mộ. Bất quá, nói tóm lại, bọn hắn này năm tên người mới đệ tử vẫn là võ kỹ lơ lỏng, vẫn là bất nhập lưu cảnh giới, cách tam lưu võ giả cảnh giới cũng còn kém rất nhiều. Mà Vương Phú Quý cùng Lý Kiều hai vị nội môn đệ tử tại tôi thể thảo dược phụ trợ tu luyện dưới, tự nhiên là một ngựa tuyệt trần, đem bọn hắn ngoại môn đệ tử bỏ lại đằng sau. Cách tam lưu võ giả cảnh giới rất gần, thời gian lâu dài, Tô Trần mấy người cũng dần dần quên đi nửa năm một lần đào thải quy củ, hoàn toàn đắm chìm trong học dược thuật cùng hạ đan điền võ đạo trong tu luyện. Sáng sớm ngày hôm đó, Lý Khôi dược sư bởi vì muốn đi ra ngoài làm việc, cho chúng đệ tử thả một ngày nghỉ, nghỉ ngơi một ngày, cho phép bọn hắn đến huyện thành đi dạo chơi, nhưng nhất định phải ở buổi tối trước đó trở về. Chúng đệ tử liền nhảy cẫng hoan hô. Tại Dược Vương trong sơn trang nhẫn nhịn 2-3 tháng, khổ học dược thuật cùng tôi thể, rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt một thoáng. Đi, chúng ta này liền đi huyện thành. Hiện tại Thái Dương vừa mới đi ra, còn có thể đi huyện thành chơi đùa bên trên cả một ngày. Mặt trời lặn trở lại, đi huyện thành dạo chơi, thuận tiện về nhà một chuyến. Trương Thiết Nghiêu, Dương Đắc Chí mấy người hẹn nhau, đi đi dạo huyện thành chơi đùa, ta thì không đi được, vẫn là tại trong sơn trang xem dược thư đi. Tô Trần ngồi tại lão hòe thụ dưới, ôm một quyển thật dày thảo dược điển tịch liếc nhìn, do dự một chút, lắc đầu, hắn đối cô Tô huyện thành không quen, trong thành cũng không có cái gì thân bằng, không biết muốn đi đi dạo cái gì. Còn không bằng lưu tại trong sơn trang nhiều học ghi lại mấy vị thảo dược. Tô sư huynh, ngươi nhìn nữa, liền muốn thành con mọt sách. Tại trong sơn trang nhẫn nhịn mấy tháng, thật vất vả mới nghỉ một ngày, còn không thừa cơ chơi đùa. Tần Tuệ Tuệ cười kéo Tô Trần liền đi. Tô Trần cố chấp không được, đành phải cùng các vị sư huynh đệ các sư muội cùng rời đi Dược Vương sơn trang. Đi tới Cô Tô huyện thành chơi đùa. Dược Vương sơn trang rời huyện thành vẻn vẹn 4-5 dặm. Bọn hắn đi được nhanh, thời gian đốt hết một nén hương liền đến. Vương Phú Quý cùng Lý Kiều hai người luôn luôn không cùng bọn hắn này năm tên ngoại môn đệ tử chơi cùng một chỗ, hai người ra khỏi núi thôn trang liền riêng phần mình đi về nhà. Chỉ còn bọn hắn năm tên ngoại môn đệ tử cùng một chỗ đi dạo huyện thành. Tiến vào Cô Tô huyện thành, trên đường phố khắp nơi là dòng người nhốn nháo rộn ràng, rõ ràng náo nhiệt huyên náo. Chọc lấy món ăn nông phu, chọn củi tiêu phu, đi đường thương nhân cùng vội vã giang hồ khách, nối liền không dứt xe ngựa tiến vào ra khỏi cửa thành. Tô Trần rõ ràng cảm giác được, người đi trên đường bách tính, xem bọn hắn một nhóm năm tên Dược Vương ba người mới đệ tử, ánh mắt không giống nhau. Tựa hồ nhiều một ít kính sợ, tự giác xa lánh, không dám tới gần. Bọn hắn đều mặc vào một thân mới tinh Dược Vương bang đệ tử quần áo. Vô cùng dễ thấy, Dược Vương bang tại Cô Tô huyện địa vị rất cao. Cho dù là trong bang cấp thấp nhất ngoại môn đệ tử, cũng không tầm thường bình dân bách tính có thể bằng. Tô Trần không khỏi trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thân phận của mình chung quy là không đồng dạng. Thân là Dược Vương bang đệ tử, đã nhảy lên trở thành giang hồ đệ tử, mặc dù cách những cái kia cưỡi ngựa cao to giang hồ đại hào khách có chênh lệch rất lớn, nhưng cũng không còn là huyện thành dân bình thường. Trương Thiết Nghiêu cùng Dương Đắc Chí đám người cũng rõ ràng đã nhận ra người qua đường ánh mắt thay đổi, không khỏi mặt mày hớn hở, cảm giác mình toàn thân đều là giang hồ đệ tử hào khí. Năm người tại Cô Tô trong huyện thành đi dạo, có thể là quá lâu không có tới huyện thành, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, tại đường phố trải lên ăn mấy bát nóng hầm hập trao. Đầu đường nổi danh vỏ cua vàng, con buôn mai hoa cao, mùi cá nem rán, hết thảy đều tràn ngập tươi mới niềm vui thú. Tô Trần vẫn là lần đầu chân chính tại Cô Tô trong huyện thành du ngoạn. Nghe Dương Đắc Chí giới thiệu, lúc này mới hiểu rõ Cô Tô thành bố cục. Trong thành khu là huyện Nha Môn nơi ở, huyện Thái Lão Gia cùng rất nhiều quan lại quyền quý phủ đệ đại trạch. Bọn nhà dịch đều tại đây ban sai, bầu không khí sơ xác tiêu điều. Thành Tây là cửa hàng khu, hai bên đường tất cả đều là cửa hàng. Phần lớn là trong thành giàu gia đình gia sản. Khắp nơi đều thấy kho hàng, gạo vải trà thương nhân buôn muối đi, quán rượu, quán trà, đủ loại cửa hàng, bởi vì tây ngoài cửa có vận chuyển đường sông tiện lợi. Thành Tây phồn hoa nhất náo nhiệt, tụ tập các phương thương nhân, thành Nam là bình dân khu dân cư, ở lấy mấy vạn bình dân, đều là chật hẹp biệt khuất phòng đất nhà gỗ, thấp bé đường đi chen chúc. Khắp nơi trên đất là khó ngửi rãnh nước bẩn. Mặc dù như thế, mong muốn tại thành Nam khu có được một tòa thuộc về mình nhà bằng đất gỗ phòng, y nguyên một cái giá lớn đắt đỏ, không phải hương trấn tiểu dân có thể hy vọng xa vời. Thành Bắc là huyện thành phú hộ, đại thương nhân, đều trấn thân hào nông thôn thổ hào nhà cửa, có xây rất nhiều võ quán, thư viện, hào trạch, lâm vườn, từng tòa sánh vai đứng vững, đường đi rộng rãi, có chút thanh tĩnh, ngày thường đều là xe ngựa cùng kiệu ra vào thành Bắc. Tại thành Tây đường đi chỗ rẽ, còn có một tòa Cô Tô trong thành tiếng tăm lừng lẫy Thanh Lâu, Yên Vũ Lâu. Bên trong oanh ca yến hót, trang điểm lộng lẫy, tiếng đàn miểu miểu. Tú bà mang theo thành đoàn các cô nương tại cửa lầu ngoại chiêu giao động chiêu khách. Lôi kéo phú gia công tử, giang hồ hào khách tiến vào lâu hưởng lạc. Đi ngang qua thành Tây đường đi chỗ rẽ thời điểm, Trương Thiết Nghiêu trông mong hướng Yên Vũ lâu bên trong nhìn quanh. Có chút hâm mộ, đáng tiếc xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, lại thêm Lý Khôi Dược Sư giới khiến nổi bật nói bên tai. Cũng không dám lỗ mãng, chúng người mới đám học đồ chung quy là ngây ngô, không dám ở Thanh Lâu trước cửa lưu lại, vội vàng rời đi, đi dạo đến một chỗ khác đầu đường, đã thấy một đoàn bách tính vây tụ lấy xem một cái gánh xiếc gánh hát đang biểu diễn phun lửa. Toàn hòa quyền, truy sát vỡ ngực thạch các loại trò xiếc, thỉnh thoảng dẫn tới đám người reo hò hét to. Dương Đắc Chí mắt sắc, phát hiện trong đám người có cái lưu manh đang đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. Lập tức kêu to lên, ai? Ta nhận ra cái kia lưu manh, gọi Nghiêu Tam, thường xuyên tại trên con đường này làm chuyện xấu. Thiết Nghiêu ca, mau làm hắn, các huynh đệ, cùng ta làm một trận hắn. Trương Thiết Nghiêu nghe liền đầu óc nóng lên, hưng phấn xông lên phía trước nhất. Tô Trần, Dương Đắc Chí đám người sợ hắn ăn thiệt thòi, vội vàng cũng tiến lên, nắm chặt cái kia lưu manh chính là một trầu ra sức đánh. Đánh cái kia Ngưu Tam kêu cha gọi mẹ, cô Tô trong huyện thành lưu manh, luôn luôn chỉ dám tại bình dân bách tính trước mặt giả bộ hung ác. Gặp được những này người mặc dược vương bang đệ tử phục bang phái ngoan nhân, nào dám chống cự, chỉ dọa đến vẻ mặt hoảng hốt, ôm đầu đào mệnh mà đi. Chúng các sư huynh đệ tại đầu đường một phen bênh vực kẻ yếu, không khỏi mặt mày hớn hở, rốt cục cảm giác đến bọn hắn bắt đầu thành là chân chính người trong giang hồ. Trước mắt ra sức đánh một cái lưu manh, chỉ là bọn hắn tại Cô Tô thành giang hồ tiểu thí thân thủ mà thôi. Đến trưa, tại huyện thành chơi cho tới trưa, đám người rốt cục đi dạo hơi mệt chút. Trương Thiết Nghiêu, Dương Đắc Chí cùng Tần Tuệ Tuệ đều là Cô Tô huyện thành người. Lỗ Tâm Xảo trong nhà cũng tại huyện thành phụ cận. Bốn người bọn họ liền riêng phần mình về nhà đoàn tụ đi ăn cơm. Cuối cùng còn lại Tô Trần một người, lẻ loi trơ trọi một mình lưu tại náo nhiệt trên đường phố. Cũng không có chỗ, hết sức ảm đạm thất lạc. Xung quanh thôn trang vùng sông nước quá xa, một cái vừa đi vừa về ít nhất phải thời gian một ngày. Ban đêm khẳng định đuổi không trở lại, huống hồ trong lòng của hắn khúc mắc chưa tiêu, cũng không muốn trở về. Trong thành đi dạo đến trưa, bụng lại là có chút đói bụng. Tô Trần sờ sờ trong ngực rỗng tuếch, lại là lộ ra một vệt cười khổ. Dược Vương Sơn Trang vì tất cả người mới học đồ cung cấp ăn xuất hiện ở băng phòng ăn, đồ ăn không cần bỏ ra tiền, thế nhưng không có bất kỳ cái gì tiền tài có thể kiếm. Trương Thiết Nghiêu các loại sư các huynh đệ tỉ muội trong nhà nhiều ít sẽ còn cho bọn hắn chút ít đồng tiền, có một ít vụn vặt đồng tiền có thể dùng, thế nhưng hắn người không có đồng nào, đi tại đầu đường liền một cái bánh bao cũng mua không nổi. Hết sức quẫn bách, đây cũng là hắn không tình nguyện lắm theo Dược Vương trong sơn trang đi ra, cùng đám người cùng đi huyện thành đi dạo nguyên nhân. Thôi, giữa trưa trước đói một trầu bụng, ban đêm trở về sơn trang băng phòng ăn lại ăn no một bữa đi. Tô Trần than nhỏ, hắn suy nghĩ trong chốc lát, nên đi làm chút gì. Buổi chiều vừa vặn nhàn rỗi có rảnh, đi tìm A Sửu, xem hắn tình hình gần đây. Trước đó, hai người đã hẹn riêng phần mình tiến vào Cô Tô huyện giang hồ bang phái. Ngày sau cùng một chỗ xông sáo giang hồ, cũng không biết A Sửu vào Thiên Ưng môn không có, lẫn vào thế nào. Tô Trần đi một chuyến Thiên Ưng khách sạn, tại hậu viện gặp công nhân đốt lò lão Lý Đầu, nghe ngóng A Sửu tung tích. Lão Lý Đầu thấy Tô Trần ăn mặc một thân Dược Vương bang đệ tử quần áo và trang sức xuất hiện, có chút kinh ngạc, sắc mặt hết sức nhanh nhiều hơn mấy phần câu nệ cùng sợ màu. Tô Trần sớm đã không phải là ngày xưa cái kia ăn mặc rách dưới áo gai ngư dân tiểu tử, mà là Dược Vương bang người mới đệ tử, người mặc một bộ già dặn áo xanh, lại luyện mấy tháng võ nghệ, thể cốt bền chắc rất nhiều, bằng thêm rất nhiều giang hồ tử đệ mới có oai hùng khí. Lão Lý Đầu cầu nhào nói, A Sửu ngày đó rời đi về sau, liền lại chưa trở về, nghe người ta nói, tựa hồ là tiến vào Thiên Ưng môn, thành một tên ngoại môn đệ tử. Tô Trần nghe vậy không khỏi mừng rỡ, lập tức đi tới Thiên Ưng môn tổng đường tìm A Sửu. Thế nhưng khiến cho hắn thất vọng là, Thiên Ưng môn tổng đường không cho người ngoài tiến vào, mà lại bang phái người mới đều không có danh khí gì, không ai sẽ đi cố ý ký tên của bọn hắn con. Mong muốn mời Thiên Ưng môn tổng đường thủ vệ đao khách đi hỗ trợ tìm người, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, bọn hắn căn bản không thèm để ý. Tô Trần không có có thể tìm tới A Sửu, trong lòng khó tránh khỏi có chút tiếc nuối, nghĩ đến chỉ có thể về sau lại tìm cơ hội. Bất quá, hắn vẫn là thấy hết sức vui mừng. Lý Thúc nói A Sửu đã thành Thiên Ưng môn đệ tử, thành người trong giang hồ,